Hai thế giới, chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai thế giới, tác giả Kagi. Chương 105. Chu Hậu. Hai, author Kagi. Nguồn: nhìn cả đàn nhện đông nhung nhúc xung quanh, vẻ mặt của ba Valkyrie không thể hiện chút bối rối nào. Đạt được sức mạnh như họ có thể nói đã trên hẳn một bậc so với những tu luyện giả tầm thường rồi. Nếu họ thật sự muốn thoát thì đàn nhện này vẫn chưa đủ để cầm chân. Tuy nhiên không như Dizzy và cô gái bịt mặt vốn không ai biết, Alan Raffer là một đại ma pháp sư thành danh đã vài năm, trong giới tu luyện cũng có nhiều tiếng tăm. Nếu bây giờ bỏ chạy mà bị lan ra thì không tránh khỏi việc bị tổn hại thanh danh, điều đó đối với một cường giả thật sự chẳng phải là thứ gì dễ chịu. Nhưng nếu lúc này đánh nhau thì cũng không ổn, không giống với chiến đấu của những cấp bậc bên dưới, chiến đấu giữa các cường giả tỏa ra năng lượng rất lớn, trong một phạm vi rộng các cường giả khác đều có thể cảm nhận được. Mà trong rừng này thì số lượng đạt được cấp độ đó chắc chắn toàn là ma thú, nói cách khác là người quen của Elena, có khả năng sẽ giúp đỡ Chu Hậu đánh đuổi ba kẻ xâm phạm bọn họ, mà điều đó thì không ai muốn cả. Alan bước lên, có ý muốn hòa giải. Chu Hậu, đây chỉ là hiểu lầm mà thôi, bọn ta cũng chỉ vừa mới đến đây, làm sao có thể gây ra sự việc này được. Hơn nữa cô nghĩ bọn ta sẽ hạ mình ra tay với những tu luyện giả nhỏ yếu đó sao? Khẽ thở dài, Elena nói, tuy không có vẻ gì là giận dữ, nhưng lời nói thì không thân thiện chút nào. Ta cũng không biết có phải các vị gây ra việc này hay không, nhưng ta cần một cái công đạo. Các vị sử dụng không gian pháp tắc dịch chuyển tức thời vào lãnh địa của ta, lại trúng ngay khu vực bị tàn phá này, ai nhìn vào cũng sẽ nghi ngờ thôi. Nếu bây giờ ta để các vị đi mà không nói gì, sau này đồn ra ngoài thì ta còn gì là danh dự trong đầm lầy này nữa, ai cũng có thể tùy ý tới rồi đi sao? Một đại ma pháp sư như Alan rất trọng danh tiếng, một ma thú đỉnh cấp như Elena cũng thế, đặc biệt là Chu Hậu còn sở hữu một lãnh địa rộng lớn trong đầm lầy, nếu bỏ qua chuyện này thì không tránh khỏi qua mất mặt. Tình thế đã rất khó để thương lượng, Elena bước lên một bước nhẹ nhàng, nhưng bước đi đó lại như một loại ám hiệu, lũ nhện đang núp trong cây cỏ liền ào ra phóng về phía ba bóng người giữa bãi đất trống chết chóc. Lũ nhện này cũng không phải quá lợi hại, chỉ có khoảng hơn chục con ma chu cao cấp, còn lại đều là trung cấp và cấp thấp, thậm chí phần nhiều chỉ là những con nhện độc bình thường không có khả năng sử dụng năng lượng nguyên tố. Nhưng số lượng của chúng kỳ thực là quá đông, những cặp mắt đỏ lè cùng tiếng rít ghê rợn trong miệng và âm thanh xào xạc khi chúng lướt trên mặt đất thật sự rất kinh khủng. Cô gái bịt mắt bước lên đứng đối diện với Elena, miệng nói bằng cổ ngữ. Con nhện này để cho ta, hai ngươi lo xung quanh, đừng để lộ sức mạnh của Valkyrie. Alan không nói nhiều, chỉ đưa tay ra trước, trong tay từ khi nào đã cầm sẵn ma trượng bằng gỗ hiếm, trên đầu là một viên tinh hạch của ma thú cao cấp lôi hệ. Trình độ sử dụng ma pháp hệ lôi của Alan so với Ki tất nhiên là cao hơn không biết bao nhiêu lần, chỉ thấy hắn niệm vài từ ngữ đơn giản thì trước mặt đã xuất hiện một quả cầu điện nhỏ bằng nắm tay, nhưng lại tỏa ra kim quang chói mắt, từng tia điện li ti nổ lách tách trong không khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alan khẽ hơ ma trượng, quả cầu liền biến mất, ngay sau đó xuất hiện giữa lũ nhện đang ào ào xông tới rồi nổ tung, bành trướng ra cả một khoảng đất rộng lớn, những chùm điện xẹt qua xẹt lại giật chết vô số những con nhện. Ngay cả mặt đất cũng hõm xuống một lỗ sâu, không khí thì không ngừng vang lên tiếng nổ lốp bốp. Dizzy lẩm bẩm vài từ ngữ khó hiểu, rồi từ cơ thể cô tỏa ra một luồng đấu khí màu trắng vô thuộc tính, nhưng thỉnh thoảng lại lấp lánh hào quang nhiều màu, một loại năng lượng thuần chất có thể tự biến đổi theo ý muốn của cô. Rồi luồng đấu khí ấy dần dần tụ tập thành thực thể sau lưng cô gái, hiện ra là những loại binh khí lạnh khác nhau, phân biệt là trọng kiếm, trường thương, cung và búa, bốn vũ khí lơ lửng trên không, nửa thực nửa ảo. Cô gái cầm lấy trường cung rồi kéo căng, trên đó lập tức xuất hiện một mũi tên năng lượng đang xoay tròn, tiếng gió rít vang lên dữ tợn. Rồi cô buông tay, mũi tên bắn ra như tia chớp, vừa bay được nửa đường thì nổ tung thành hàng ngàn tia năng lượng bao phủ một khu vực lớn, mỗi tia mang theo một loại thuộc tính năng lượng khác nhau, có đủ cả băng hỏa phong lôi. Khu vực bị bao phủ lập tức bùng lên hào quang đủ màu, lửa cháy điện giật, đất đá đóng băng, còn gió thì cầy xới không ngừng, chẳng mấy chốc chỗ đó đã loạn thành một đoàn, không còn nhìn ra được đâu là nhện, đâu là cây cối hay đất đá nữa. Chưa dừng lại ở đó, Dizzy ngay lập tức xuất hiện giữa hàng ngũ của lũ nhện, một tay cầm kiếm một tay cầm búa không ngừng chặt chém, mỗi nhát chém mang theo đấu khí hùng hậu lan xa tới hơn chục mét. Cô cũng không ngừng thay đổi vũ khí, từ bốn loại vũ khí cơ bản huyễn hóa thành vô vàn những loại binh khí lạnh khác nhau, không ngừng hủy diệt toàn bộ khu vực xung quanh, bất kể là nhện hay là cây, mặt đất bị cày xới thành những rãnh sâu hoắm, có thể nói là tung hoành như hổ giữa đàn dê. Lũ nhện tuy bị sát hại nhưng số lượng vẫn rất đông, chúng bắt đầu tổ chức tấn công bằng ma pháp, từng chùm năng lượng bắn tới hai Valkyrie tuy không gây được tổn hại gì nhưng cũng góp phần khiến cho khu vực này ngày càng bị hủy hoại nghiêm trọng, nếu phải diễn tả một cách ngắn gọn thì là vô cùng hỗn loạn. Nhìn thấy DJ xông pha gặp thần giết thần, gặp Phật sát Phật, còn Alan thì không ngừng phóng thích ma pháp hủy diệt quy mô lớn, có vẻ không sợ sệt gì số lượng của lũ nhện, nhưng Elena cũng không thể phân tâm, bởi vì cô cũng đã có đối thủ. Chu Hậu rất ngạc nhiên, cường giả trên đại lục cũng như trên thế giới vốn dĩ không nhiều, cô thì đã đạt được mức đỉnh cấp của ma thú từ 100 năm về trước, nói cách khác trong 100 năm nay nếu có bất kỳ cường giả mới nào cô cũng sẽ nắm được thông tin. Thế nhưng bây giờ lại lòi ra đến hai cường giả thần bí ngay tại lãnh địa, nếu nói không kinh ngạc chính là nói dối. Hơn nữa, từ khi trận chiến bắt đầu, khí thế của cô gái bịt mắt chợt tăng vọt, nếu như nói lúc đầu cô gái chỉ như một cường giả bình thường, thì bây giờ khí thế cô tỏa ra đã ngang với bản thân Elena, vốn là một kẻ mạnh trong những cường giả, thậm chí còn có phần hơn. Giao chiến giữa hai cường giả không nhất thiết lúc nào cũng phải kinh thiên động địa, vì họ có khả năng lĩnh hội một thứ gọi là quy tắc của thế giới, thứ mà những tu luyện giả dưới mức đó không cách nào hiểu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác, mục tiêu của các cường giả không còn là khiến cho bản thân mạnh mẽ lên nữa, mà là khiến cho bản thân có thể tác động lên thế giới họ đang sống, tạo ra vết nứt không gian để dịch chuyển tức thời là một ví dụ điển hình. Tuy nhiên vết nứt không gian cũng không phải chỉ có mỗi tác dụng đó. Không thấy có bất kỳ động tác gì, Elena đã xuất hiện ngay sau lưng cô gái bị mắt, nhưng chỉ chưa đầy một cái chớp mắt sau đó, cô gái lại là kẻ đứng sau lưng Chu Hậu. Cô đưa ngón tay ra vạch một đường, xé rách cả không gian thành một vệt dài đơn giản như xé một tờ giấy. Elena lập tức thuấn di tới trước mặt mấy chục mét, sau đó cũng vạch một đường ra sau lưng, tạo thêm một vết rách không gian khác chồng lên cái của cô gái bịt mắt. Hai vết nứt va chạm vào nhau liền bành trướng ra, một luồng hấp lực cường đại hút vạn vật xung quanh bao gồm cả đất đá lẫn những con nhện xấu số vào trong. Nhưng thế giới không phải muốn thay đổi là thay đổi, không có sự duy trì hai cường giả, vết rách chỉ tồn tại chưa tới một giây liền biến mất. Nhưng chỉ trong một giây ngắn ngủi đó, Elena và cô gái bịt mắt đã thuấn di nhiều lần liên tục không ngừng dùng quy tắc không gian tấn công lẫn nhau, sinh ra hàng loạt những vết nứt khác. Cô gái đứng đầu nhóm ba Valkyrie một lần nữa xuất hiện sau lưng Elena, nhưng lần này ngón tay cô khẽ vẽ một vòng, tạo ra một lỗ đen hút Elena vào. Hấp lực lần này so với những lần trước hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Chu Hậu liên tục thuấn di, thân ảnh cô cứ biến mất rồi lại hiện ra, nhưng cũng không chống nổi lực hút của một hố đen, mỗi lần cô hiện ra thì khoảng cách với nó lại càng gần hơn một chút. Mắt thấy đã không thể thoát, Elena xoay người lại, năm ngón tay tạo thành chảo rồi chộp vào khoảng không, tạo một lúc năm vết nứt không gian hướng vào lỗ đen. Không có bất kỳ âm thanh va chạm hay vụ nổ hoành tráng nào, không gian ngay điểm tiếp xúc nọ chợt vặn vẹo không ngừng dưới áp lực từ hai phía, rồi nó bắt đầu bị hủy diệt. Cả một mảng không gian, dưới sự va chạm của hai cường giả, bị vỡ tan như một mảnh gương không hơn không kém. Không gian chỗ đó bị nát thành một khu vực đen ngòm, nhưng rồi nó lập tức trở lại bình thường, tất cả những việc kia xảy ra chỉ trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn đến mức ngoài những cường giả đang chiến đấu ra không ai có thể nhận thức được nó vừa xảy ra. Nhìn lại hậu quả từ đòn vừa nãy, Elena đã mất đi một cánh tay, máu chảy đầm đìa, tuy nói thân người không phải thân thể chính của cô, nhưng điều này cũng gây tổn hại không nhỏ chút nào. Trong khi đó, cô gái bịt mắt vẫn bình yên lơ lửng trên không. Đợt giao chiến vừa rồi tuy tính hủy diệt cao như thế nhưng chỉ xảy ra trong một khoảng thời gian rất ngắn, đến khi cả hai một lần nữa tách ra thì Alan và DJ cũng chưa di chuyển khỏi vị trí cũ được bao nhiêu. Tuy nhiên dù ngắn ngủn như thế nhưng nó tạo ra động tĩnh cực kỳ lớn đối với những cường giả trong khu vực, những kẻ cũng có khả năng cảm nhận được. Thế giới, khi Ki tỉnh lại thì đã là hai ngày sau sự kiện ở đầm lầy. Chậm rãi hé hai mí mắt nặng trĩu ra, từng mảng ánh sáng mờ mờ ảo ảo hiện ra trong tầm nhìn Ki rồi dần dần rõ rệt hơn. Hắn nhận ra mình đang nhìn lên một trần nhà sơn trắng với một ngọn đèn kiểu cổ trông khá hoa lệ, chính là căn phòng của hắn ở căn cứ dã ngoại Carol. Cùng lúc đó, một giọng nữ vang lên trong đầu Ki. Chủ nhân, ngài tỉnh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chống tay xuống giường, hắn nâng cơ thể mình dậy rồi nhìn một vòng xung quanh, từng phần ký ức hiện về khi hắn dần lấy lại thần trí. Tiến vào đầm lầy, gặp Ma Chu chiến đấu, bất tỉnh. Tất cả những thứ đó như một bộ phim được tua nhanh trong đầu hắn. Ngay lúc Ki còn đang suy nghĩ, thì một con bướm toàn thân đen kịt đã lướt qua trước mặt hắn rồi lơ lửng trước mặt, giọng nói khi nãy lại xuất hiện. Chấm, chủ nhân, có hơi nhức đầu. Khi dựa vào thành giường, đưa một tay xoa xoa trán, rồi ra hiệu cho Liên Hoa đậu trên vai mình, hắn hỏi. Chấm, chuyện gì đã xảy ra, mọi người sao rồi? Liên Hoa hạ xuống vai Kỳ Thu cánh lại, rồi kể lại sự việc. Chấm, em cũng không rõ, sau khi chủ nhân bất tỉnh em bay ra cố gắng dùng tinh thần ma pháp trì hoãn bước tiến của Ma Chu, nhưng sự khác biệt đẳng cấp là quá lớn, tinh thần của nó vững mạnh hơn em nhiều, vì thế em chưa làm gì được thì đã mất đi chi giác, đến khi có lại thần trí thì chúng ta đã nằm ngoài rìa của đầm lầy rồi. Sau đó Miên gọi cứu viện đến đưa mọi người trở về, tối qua William đã tỉnh lại, còn Faye và Anna thì đã dần hồi phục từ trước đó. Nghe theo lời Tenebrae, Liên Hoa không dám nhắc gì đến sự hiện diện của vị Valkyrie đó mà bịa ra một câu chuyện có vẻ hợp lý, dù sao thì nếu con bướm này thật sự bất tỉnh, mọi người cũng sẽ nghĩ là có một tu luyện giả tốt bụng nào đó đã cứu bọn họ mà thôi. Nghe xong lời thuật lại của Liên Hoa Kỳ trầm ngâm suy nghĩ, rõ ràng hắn có cảm giác mọi chuyện không đơn giản như vậy, nhưng cuối cùng là sao thì hắn cũng đành chịu, dù gì cũng bị đánh ngất xỉu. Trong lúc Kỳ còn đang nghĩ ngợi thì một giọng nam đã vang lên. Chấm, tỉnh rồi à, nhìn sang bên cạnh Kỳ nhìn thấy một người quấn đầy băng trắng khắp cơ thể, nếu không phải là quen nhau đã lâu hắn còn không nhận ra đó là Will nữa. Nhưng Kỳ cũng nhanh chóng hiểu ra vấn đề, dù sao hắn cũng là một người quan trọng góp phần cải biến ma pháp dồn năng lượng 3 và 1, tất nhiên hắn sẽ biết hậu quả của việc sử dụng nó khi trình độ chưa đạt chuẩn cao cấp. Do số năng lượng dồn vào người Will là quá lớn, dù có là năng lượng thuần chất nhưng cũng không tránh khỏi việc xung đột với phong hệ đấu khí trong người hắn. Lại thêm lúc đó chiến đấu với một đối thủ quá nặng ký là ma thú cao cấp khiến Will phải dồn toàn lực ứng phó, không thể điều tiết lại năng lượng trong cơ thể, cuối cùng dẫn tới việc cả người bị tổn hại, vết thương xuất hiện khắp nơi, có thể chiến thắng được trận đó cũng là rất may mắn rồi. Cải, trước khi Kỳ kịp hỏi gì thì cửa phòng đã bật mở, Miên trong với trang phục áo thun quần ngắn bước vào, theo sau là Anna trong bận váy trắng và Faye cùng bộ đạo bào quen thuộc. Cả ba thấy Kỳ đã tỉnh thì liền chạy lại, trên gương mặt Anna và Faye không giấu được sự vui mừng, Miên cũng khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Kỳ thực bọn họ rất lo lắng cho tình trạng của Kỳ, vì hắn không sử dụng sạch sẽ năng lượng như Faye, không bị chấn thương như Miên, càng không sử dụng bí kỹ tổn hại bản thân như Will và Anna, thế mà lại là người bất tỉnh lâu nhất trong nhóm, có thể nói là vô cùng khó hiểu. Hỏi han nhau mấy câu, Miên nhận được điện thoại nên đi trước, chỉ còn lại 4 người nhóm Kỳ trong phòng. Không khí bất chợt trầm xuống, chỉ có tiếng máy điều hòa và tiếng bước chân thỉnh thoảng vang lên ngoài hành lang. Dường như ai cũng có tâm sự của mình, lần đi mạo hiểm này quả là vô cùng hung hiểm, tuy may mắn không có thương vong nhưng tổn hại là không tránh khỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vết thương của Will thì sẽ nhanh chóng bình phục, tuy nhiên Anna thì không đơn giản như thế, điều này bất cứ một tu luyện giả nào chỉ cần không ngu ngốc cũng sẽ hiểu được, hậu quả của việc cô sử dụng bản nguyên lực lượng khi chỉ mới ở trình độ trung cấp là rất lớn. Sau một lúc yên lặng, Anna lên tiếng. Chấm, trong lúc cậu bất tỉnh, Miên đã giúp chúng ta bán hết những tài liệu không cần thiết đi rồi, thu về được kha khá, đợi vài ngày nữa Will có thể cử động bình thường chúng ta sẽ về học viện. Giờ thì mọi người tranh thủ nghỉ ngơi đi. Nói xong, cô gái bước về phòng mình, không có chút gì là buồn bã hay thất vọng cả, nhìn theo bóng lưng cô, 3 người còn lại không hẹn nhau mà cùng thở dài. Sau mỗi lần mạo hiểm họ lại trưởng thành hơn một chút, nhưng cái giá của mỗi lần không phải lúc nào cũng giống nhau. Cách chương.